Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 65, nửa tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý Nhiên vẫn chưa hôn đủ. Cậu nhìn môi anh Đình, lại hôn hắn như bị đầu độc. Nghiêm túc thưởng thức, ngọt. Nói xong, cậu lại hôn tiếp, tìm kiếm thưởng thức vị ngọt trong miệng hắn. Lòng Cố Uyên Đình ngọt ngào. Hắn hưởng thụ Nhiên Nhiên chủ động chốc lát, lại đổi khách thành chủ mà hôn cậu. Hai người hôn môi triền miên ngọt ngào. Hôn xong lại bắt đầu sinh hoạt hàng ngày. Họ không biết, lúc này trên Internet, đặc biệt là Weibo của Tô Ý Nhiên đã nổ tanh bành. Tô Ý Nhiên mới đăng bài lên nên chỉ có một ít fan xem. Xem lần đầu tiên còn chưa kịp phản ứng. Chỉ biết streamer ngưng livestream một quãng thời gian. Lòng rất nuối tiếc. Có người không xem livestream của Tô Ý Nhiên, chỉ follow Weibo của cậu thì không quan tâm chuyện livestream. Chỉ liếc mắt nhìn qua, lại thấy hơi lo liệu Weibo cũng ngừng không có tin mới nữa không. Mãi đến khi qua một lát mới có người phản ứng lại, chờ chút. Lượng thông tin trong bài này cực lớn. Sau đó, càng ngày càng nhiều người phản ứng lại, má ơi, tôi không nhìn lầm chứ. Sinh con, nhất nhất nói muốn đi sinh con. Là ý tôi hiểu hả, không hiểu sai. Mắt chó trừng ngốc, mị bối rối. Sao streamer có thể dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy để tuyên bố chuyện kinh hoàng như thế chứ? Lại còn, thỏ cười hồng nhạt, thời gian dần trôi. Càng ngày bài đăng này càng bị nhiều fan phát hiện. Bình luận forward nhanh chóng vượt qua hàng chục nghìn. Không ít fan khiếp sợ, ngơ ngác, xù lông, không dám tin. Cũng có người tỏ vẻ bình tĩnh, mọi người biết ít quá. Nam giới mang thai có lạ đâu, đúng đó. Tháng trước bệnh viện chúng tôi có một ca kia kia. Vẫn có rất nhiều người tỏ vẻ khiếp sợ, không ngạc nhiên. Thế nhưng, đó là nhất nhất mà. Nhất nhất nhà tôi muốn sinh em bé. Khóc ròng. Đây là chuyện khi nào, chẳng trách gần đây xem livestream phát hiện nhất nhất mập lên không ít. Tôi khờ quá, còn tưởng rằng là bởi vì nhất nhất ăn đồ ngọt nhiều. Lượt forward, bình luận nhiều lên, độ hot càng lúc càng cao. Còn có người vào Weibo của Cố Uyên Đình dò hỏi. CP nhất thính, lại lên hot search lần nữa. Đến tận lúc xế chiều, Tô Ý Nhiên đang xem chương trình dạy con trong TV. Điện thoại di động đột nhiên vang lên vài tiếng thông báo WeChat. Tinh tinh tinh, cậu cầm điện thoại lên xem. Là mấy người bạn, còn có mấy nhân viên cửa hàng khá thân thiết nhắn tin. Nói chuyện hot search và chúc mừng cậu mang thai. Tô Ý Nhiên thấy ngượng ngùng. Mặc dù cậu đã tiếp nhận chuyện mang thai cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mà từ trước tới giờ cậu cứ cảm thấy chính miệng nói cho người khác biết mình mang thai cứ là lạ. Cho nên trừ cha mẹ ra cậu cũng không nói cho ai. Lần này nói trên Weibo cũng là bởi vì ngưng stream lâu như vậy. Phải cho khán giả một câu trả lời. Cậu lại không muốn tùy tiện lấy lý do nói dối. Cho nên nói theo tình hình thực tế. Tô Ý Nhiên nhắn lại cho bạn bè và nhân viên cửa hàng. Nghĩ đến chuyện mình lại lên hot search mà họ nói. Lại vào Weibo kiểm tra. Quả nhiên cậu thấy được mình trong hot search. Ấn vào xem. Đứng đầu là bài đăng Weibo ngưng livestream của cậu vào sáng nay. Cậu thấy được bình luận nhiều like nhất. Hu hu hu, sắp không chịu được. Đây là anh giai thần tiên gì? Ngay cả em bé cũng biết sinh. Có chuyện gì mà nhất nhất không biết không? QAQ. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yanjing Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tô Ý Nhiên ho khan một cái. Dân mạng này cũng thật là trước sau như một. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi. Cố Uyên Đình ở phòng bếp bổ xong hoa quả bưng ra. Thấy Nhiên Nhiên đang xem điện thoại. Sắc mặt là lạ. Hắn vội vàng hỏi. Làm sao thế em? Tô Ý Nhiên để điện thoại xuống. Không xem tiếp. Buổi sáng em đăng bài ấy mà. Dân mạng biết được em mang thai. Phản ứng rất lớn. Đám Trương Tiểu Hồng cũng biết em mang thai nên nhắn tin hỏi thăm. Cố Uyên Đình khẽ gật đầu, không cảm thấy bất ngờ. Hắn ngồi bên cạnh Nhiên Nhiên, đút hoa quả cho cậu ăn. Cậu lại nghĩ ra chuyện gì đó, bật cười nói, đúng rồi, còn có rất nhiều dân mạng vào Weibo của anh nói muốn anh cho một lời giải thích. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cười, dân mạng chơi vui thật, giải thích. Cố Uyên Đình khựng lại, lại nghĩ tới em bé có thế nào, lòng lại ghen tuông thái quá. Hắn không lên tiếng, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc tiếp tục đút cho Nhiên Nhiên ăn. Ăn hoa quả xong, hắn cầm đĩa vào bếp rửa sạch cất đi, ngồi cùng cậu xem tivi. Xem một lúc, hắn lại nghĩ tới chuyện Nhiên Nhiên nói vừa nãy, cơn ghen lại trào dâng lần nữa. Cuối cùng, hắn vẫn cầm lên điện thoại di động vào Weibo được chứng thực của mình. Trên Weibo của hắn chỉ có một bài đăng thông báo cùng Nhiên Nhiên đó. Hiện tại trong bình luận của bài này có rất nhiều dân mạng dò hỏi chuyện Nhiên Nhiên nhà hắn mang thai. Bình luận nhiều like nhất là: xin hãy đọc truyện tại Chu Nguyên, ME, Giám đốc Thính, Nhất Nhất thật sự sắp sinh em bé hả? Khóc thành tiếng, đây là chuyện khi nào? Chuyện khi nào? Cố Uyên Đình hít một hơi, nhắm mắt lại tự nói với mình. Em bé không có bất cứ quan hệ gì với nguyên chủ. Không có bất cứ quan hệ gì. Nó chỉ là con của Nhiên Nhiên. Cũng là con của hắn và Nhiên Nhiên. Hắn forward bài đăng buổi sáng của Nhiên Nhiên. Cảm ơn mọi người quan tâm. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhất Nhất và em bé. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Bánh ngọt Nhất Thính. Cho nên, sau này là hắn và Nhiên Nhiên. Còn có em bé một nhà ba người sinh hoạt chung, không có bất cứ quan hệ gì với chuyện Nhiên Nhiên mang thai lúc nào. Càng không có bất cứ quan hệ gì với nguyên chủ. Cố Uyên Đình bình ổn tâm tình, để điện thoại xuống, ôm lấy Nhiên Nhiên bên cạnh vào trong lòng. Cậu đang tập trung xem tivi, cũng không để ý. Cố Uyên Đình nhìn Tô Ý Nhiên, cúi đầu hôn cậu, hắn không rảnh đi. Ghen tuông chuyện không quá quan trọng này. Cố Uyên Đình nhẹ nhàng sờ bụng Nhiên Nhiên. Chỗ nhô lên trong lòng bàn tay làm lòng hắn run rẩy. Nhất định sẽ bình an. Cố Uyên Đình tự nhủ. Ngày tháng lặng lẽ trôi. Cuối tháng 7, thời tiết càng ngày càng nóng. Ngày này, ba Tô mẹ Tô lại tới thành phố A. Hai ông bà ngồi tàu cao tốc đến vào lúc hơn 7 giờ tối. Lần này Cố Uyên Đình không yên lòng cho Nhiên Nhiên cùng hắn đi ra cửa đón ba mẹ nữa. Cũng không yên lòng để cậu ở nhà một mình. Hắn muốn ở nhà chăm sóc cậu nên không đến trạm tàu cao tốc đón ba Tô mẹ Tô mà sắp xếp người lái xe đón họ. Hiện tại thân thể của Tô Ý Nhiên càng ngày càng nặng nề. Hoạt động cũng càng ngày càng bất tiện. Cậu đã không thể đi quá nhiều. Cũng không thể đứng quá lâu. Không thì sẽ cảm thấy khó chịu. Mẹ Tô nhìn thấy Tô Ý Nhiên, vội vã cẩn thận dìu cậu. Đau lòng đến độ mắt đỏ ngầu. Con trai, con thấy thế nào rồi? Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Ba Tô đứng ở bên cạnh, cũng đau lòng không biết nên làm gì. Tuy rằng tuần nào cũng gọi video, nhưng cảm giác gặp mặt trong video đương nhiên không giống gặp trực tiếp. Tô Ý Nhiên lắc đầu cười. Động viên vỗ tay mẹ Tô. Con không sao đâu mẹ. Anh Đình chăm sóc con tốt lắm. Cố Uyên Đình luôn ở cạnh cẩn thận đỡ cậu. Thấy thế vội vàng nói. Ba mẹ vào nhà thu dọn trước đi. Bây giờ Nhiên Nhiên phải đi bộ một lát. Ba Tô mẹ Tô đáp lời. Lấy hành lý vào gian phòng họ ở lần trước. Thu dọn đồ trước. Cố Uyên Đình cẩn thận đỡ Nhiên Nhiên. Cùng cậu đi bộ quanh phòng khách. Hai ngày nay bởi vì thời tiết quá nóng, cho dù vào buổi tối bên ngoài cũng oi bức nên Tô Ý Nhiên đi bộ ở trong phòng khách. Đi quanh phòng khách vài vòng, Cố Uyên Đình cẩn thận đỡ Tô Ý Nhiên cho cậu ngồi xuống ghế salon. Ba Tô mẹ Tô cũng thu dọn xong đi xuống. Mẹ Tô vỗ tay Tô Ý Nhiên, lo lắng hỏi cậu, Gần đây thế nào? Có ăn được không? Tô Ý Nhiên khẽ gật đầu. Cười nói. Tốt lắm. Ăn no ngủ kỹ. Mẹ yên tâm đi. Mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi họ. Còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày sinh dự tính à con? Cố Uyên Đình gật đầu. Còn 16 ngày nữa. Con đã đặt phòng trong bệnh viện. Vào viện với Nhiên Nhiên sớm một tuần. Mẹ Tô nghĩ. Như vậy cũng tốt. Đỡ để đến lúc sinh lại luống cuống tay chân. Vào ở sớm cũng có thể lo trước khỏi họa. Mẹ Tô nói đến chuyện chuẩn bị trước khi nằm viện. Thấy cô Uyên Đình đáp cẩn thận tỉ mỉ. Hiển nhiên cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này mới yên tâm. Hai ông bà lại hàn huyên một lát chuyện liên quan đến mang thai. Cố Uyên Đình tính toán thời gian. Đến giờ Nhiên Nhiên nghỉ ngơi. Hắn vội nói. Ba mẹ, Nhiên Nhiên phải nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta nói sau được không? Đã sắp đến 9 giờ tối. Gần đây bởi vì Tô Ý Nhiên hay thấy mệt mỏi. Thường thường buồn ngủ từ sớm nên hai người họ cũng đi ngủ khá sớm. Hiện tại họ cũng hủy bỏ hoạt động đọc truyện cho em bé trước khi ngủ. Đổi thành mỗi buổi chiều, Cố Uyên Đình ngồi cạnh Nhiên Nhiên, đọc cho cậu và con nghe. Hai ông bà đồng ý ngay. Mẹ Tô vào bếp nấu canh cho Tô Ý Nhiên ăn lót dạ. Bảo hai người họ đi nghỉ trước. Tô Ý Nhiên dặn mẹ Tô đừng làm muộn quá. Cùng anh Đình về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cố Uyên Đình tắm rửa sạch sẽ cho Nhiên Nhiên. Thay đồ ngủ, mình cũng tắm rửa sạch sẽ. Lại cho cậu uống sữa bò trước khi ngủ. Trước khi ngủ, hắn cẩn thận bóp chân cho Tô Ý Nhiên. Phản ứng mang thai của Tô Ý Nhiên càng lúc càng nhiều. Có lúc cậu còn bị sưng phù chân. Nhưng ngày nào Cố Uyên Đình cũng xoa bóp như vậy. Cho nên rất ít khi xảy ra tình huống này. Cố Uyên Đình xoa bóp xong. Thấy trên mặt Nhiên Nhiên đã lộ vẻ buồn ngủ. Hắn cẩn thận thả cậu vào trong chăn. Đệm gối mềm sau lưng cậu. Cẩn thận ôm lấy cậu. Ngủ đi, Tô Ý Nhiên mơ màng. Dạ, một tiếng, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Cố Uyên Đình ôm cậu ngủ. Thế nhưng chưa tới 12 giờ đã cảm thấy Nhiên Nhiên trong ngực cựa quậy. Một lát sau cậu tỉnh lại. Chậm chạp muốn ngồi dậy. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cố Uyên Đình cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy. Làm sao thế em? Đầu óc Tô Ý Nhiên vẫn đang mơ hồ. Cậu mơ màng nói. Đi vệ sinh. Cố Uyên Đình hiểu ra. Hắn mở đèn. Bế Nhiên Nhiên lên. Ôm cậu vào phòng vệ sinh. Cách chương.